Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 1918, 1918, chương 1919. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, Tử Sát, vốn là không có động tĩnh gì nhưng gần đây Tử Sát của Mộ Dung Bắc Hải lại đột nhiên phát tác. Hẳn là những người có liên quan đến Tử Sát đã vào kinh thành. Hiện tại quận chúa Minh Châu lại xảy ra chuyện. Liệu có phải bắt cóc nàng ta và giết hại Hoàng Tần Minh 3 năm trước là cùng một người? Ngươi biết không, ta thường hận nhất những kẻ bạc tình bạc nghĩa. Nam nhân cũng được, nữ nhân cũng được, rõ ràng được đối phương yêu thương sâu nặng lại muốn nhẫn tâm chà đạp. Những kẻ như vậy nhất định phải trả giá đắt. Sắc trời đã muộn, thư tín gửi đi đã không ít canh giờ. Quận chúa Minh Châu ban đầu rất sợ hãi nhưng bây giờ nàng nhận thấy tính mạng của mình không có gì nguy hiểm. Nàng liền cả gan hỏi, vì sao ngươi lại hận những kẻ phụ tình như thế? Chẳng lẽ trước đây ngươi từng bị người khác tổn thương? Nữ nhân kia nghe nàng hỏi, trong đôi mắt hiện lên vài tia lạnh lẽo bi thương. Thấy nàng ta im lặng một lúc, quận chúa Minh Châu nghĩ sẽ không có được đáp án nhưng đột nhiên lại nghe nàng ta nói. Đúng vậy, ta đã từng rất yêu một người, cùng người đó thề non hẹn biển, nhưng người này lại vì tiền đồ của mình, nhẫn tâm vứt bỏ ta. Quận chúa không nhịn được mà hỏi tiếp, vậy, người cũng giết hắn sao? Giết hắn, ta đương nhiên muốn giết hắn. Nàng ta đứng bật dậy, ta hận không thể ăn thịt của hắn, uống máu của hắn, nhưng đáng tiếc, giết hắn không phải việc dễ dàng như vậy. Quận chúa Minh Châu thầm nghĩ ngay cả nàng, một quận chúa cao quý lại bị nữ nhân kia thần không biết quỷ không hay bắt đi trong đêm. Đổi lại nếu là người bình thường, chẳng phải càng dễ dàng sao? Nữ nhân kia thân thủ xem ra rất cao, nếu thật nàng ta muốn giết ai, dưới gầm trời này còn có người nàng ta không ra tay được sao? Chẳng lẽ kẻ vứt bỏ nàng ta cũng là người có thân phận cao quý? Trời đã tối dần, chuyện ngôn tình, Mộ Dung Bắc Huyên hồi phủ kiểm tra ám vệ. Triều Vũ Đế đương nhiên là không yên lòng để Mộ Dung Bắc Huyên đi cứu người. Đối phương xem ra cực kỳ tàn ác, vạn nhất bọn chúng hạ sát thủ với hắn thì sao? Nhưng là do Hạ Chiêu Vương đang sốt ruột tìm con gái thỉnh cầu. Mà chuyện này căn nguyên cũng hoàn toàn là lỗi của Mộ Dung Bắc Huyên. Nếu hắn thờ ơ, thật là không thể nào nói nổi. Triều Vũ Đế căn dặn Mộ Dung Bắc Uyên để ám vệ đi theo. Chỉ cần tìm được quận chúa thì lập tức trở về. Mộ Dung Bắc Uyên ngoại trừ cảm thấy mình đối với chuyện này cần chịu một phần trách nhiệm, hắn còn muốn biết bọn bắt cóc lần này có phải hay không chính là hung thủ năm đó. Bên phía Mộ Dung Bắc Hải chẳng có tiến triển gì. Thật sự là để cho người khác lo lắng. Sơn Vương Phủ, Hứa Mạn Nhi nhìn thấy mấy ngày nay sắc mặt của Mộ Dung Bắc Hải không tốt. Trong lòng nàng càng do dự, liên tiếp mấy ngày không có tiến triển gì. Nói không lo lắng là không thể nào. Nhỡ đâu những người liên quan đến Tử Sát rời khỏi kinh thành, có thể bọn chúng sẽ chạy thoát. Không được, suy nghĩ một lúc. Hứa Mạn Nhi vẫn là không nói cho Mộ Dung Bắc Hải biết mà tự mình đi đến Triệu gia. Coi như nàng ích kỷ một lần đi. Cách chương.